Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 291 sát gà không có con khỉ tân niên vui sướng. Về muốn giết gà cảnh hầu, mà đào soàn soạt lại phát hiện ổ gà chỉ có gà không có con khỉ việc này. Thẩm Đường cũng không phải không biết nguy hiểm, nhưng hiện tại tên đã trên dây không thể không phát. Nàng muốn lộng tới cũng đủ nhiều vật tư, mới có thể bàn sống phù cô này tòa tử thành, phù cô thành không sống muốn chết liền không ngừng là. Phù cô thành nguyên lai dân bản xứ, còn có từ tứ bảo quận bên đường mang đến người già phụ nữ và trẻ em. Ổ gà này đàn gà, không thể nghi ngờ là trở ngại phù cô thành tỏa sáng tân sinh trên đường một đầu chặn đường ác. Hổ, mập mạp. Tàn nhẫn, thô bạo, lòng tham không đáy, đồng thời cũng là uy hiếp Thẩm Đường một thanh kiếm, chẳng sợ thanh kiếm này ở. Nàng xem ra dỉ xét loang lổ cũng không sắc bén, nhưng không đem nó hoàn toàn bẻ gãy, nàng đêm không thể tầm. Bất quá này đó tâm tư, phù cô thành mấy cái quan lại không hiểu, không chỉ có không hiểu. Thậm chí còn tưởng rằng Thẩm Đường ngày hôm sau liền gấp không chờ nổi muốn ôm lấy địa đầu xa đùi. Như thế nịnh nọt tiểu nhân hành vi, đem Thẩm Đường tự xuất tiền túi mang đến hào cảm cắt giảm hơn phân nửa. Từng cái trong lòng chuẩn bị sớm chút, di bệnh, người sao? Không chưng màn thầu cũng muốn tranh một hơi, Thẩm Đường tưởng cùng người rắn chuột một ổ. Cùng một ruột, cứ việc đi. Bọn họ nhưng không nghĩ trở thành Trương thị chi lưu nanh vuốt, nội tâm như vậy tưởng. Mặt mũi vẫn là cho, Thẩm Đường làm cho bọn họ lấy nàng danh nghĩa cấp Trương thị đệ trình danh thiếp. Thu được danh thiếp, Trương gia gia chủ khinh miệt nhướng mày, Hà Doãn quận quận thủ Thẩm Đường ấu. Lê kính bái, cái này Thẩm ấu Lê là cái gì lai lịch? Nhưng thật ra thượng nói, tới ngày thứ hai liền biết tới cửa. Là so trước kia mấy cái hiểu chuyện đến nhiều. Nếu không phải trong núi binh phường bị cướp sạch không còn mạch khoáng tin tức bại lộ rước lấy mặt khác mấy nhà kiêng kỵ mơ ước tiện đà dẫn tới Trương thị trên dưới thần hồn nát thần tính, không dám lại có đại động tác. Thu được Thẩm Đường này Trương bái thiếp, Trương gia gia chủ sẽ càng cao hứng. Lúc này lại cảm thấy có chút phiền lòng, lười đến thấy, chuẩn bị làm người đem danh thiếp từ chối, nhưng còn chưa dặn dò đi xuống. Hắn động tác một đốn, Trương gia gia chủ nhớ tới một khác cọc sự tình, sửa miệng. Tính, đồng ý đi, cái này danh điều chưa biết Thẩm ấu Lê là bạo quân thân phong. Trước mắt không hảo minh đắc tội, trước thăm dò chi tiết, hắn còn thu được tiếng gió. Thiên Hải Ngô thị cái kia Ngô Hiền cũng mơ ước Hà Doãn, có Thẩm Đường nhìn chăm chăm. Ngô Chiêu Đức liền không hảo nhúng tay, cùng Ngô Hiền. Ngô Chiêu Đức, cái này tổ tiên mấy thế hệ lừng lẫy, gia thế nội tình danh vọng cũng không thiếu sĩ tộc tài tuấn so sánh với. Tự nhiên là Thẩm Đường càng thêm hảo đắn đo, nhân gia chủ động tới cửa kỳ hào. Chính mình cũng không thể một chút mặt mũi không cho. Trừ cái này ra, vị này Thẩm quận thủ nhưng có liên hệ người khác. Người tới hồi phục, cũng không, Trương gia gia chủ lấy làm lạ hỏi. Nga, hắn cho rằng Thẩm Đường sẽ cho mặt khác mấy nhà cũng đầu thượng danh thiếp. Rốt cuộc Trương thị ở Hà Doãn còn không tính một nhà độc đại, trước hết hướng Trương thị kỳ hào. Cũng xác thật làm hắn trong lòng thoải mái, đối Thẩm Đường ấn tượng ban đầu ở đạt tiêu chuẩn tuyến trở lên, ra mệnh lệnh người chuẩn bị đãi. Khách, này phu nhân lúc này nói, nghe nói vị này quận thủ tuổi rất nhỏ, mới 12 đến 13 bộ dáng, mặt như mỹ nữ, thiếu thật sự, Trương gia gia chủ nghe nàng lời này liền biết nàng muốn nói cái gì. Tròng trắng mắt hơi liếc. Không tỏ ý kiến mà hừ lạnh, Trương phu nhân. Không được, Trương gia gia chủ lắc đầu. Tự nhiên không được, này Thẩm ấu Lê cũng không phải cái gì thế gia con cháu. Người chớ có sinh ý nghĩ bậy bạ, trước mắt vị này Trương phu nhân đều không phải là nguyên phối vợ cả, chính là Trương gia gia chủ ở nguyên phối khó sinh sinh nữ lúc sau tục huyền. Nguyên phối gia thế không tồi, vốn là hắn trèo cao, nhưng cha vợ ra bởi vì chiến loạn mà gặp nạn, một nhà bị chết, chỉ còn một cái cháu ngoại gái. Trương gia gia chủ dựa vào cấp cha vợ ra xử lý tang sự, nuôi nấng bé gái mồ côi, âm thầm nuốt nhạc phụ gia cự tài, nhất cử xoay người, tương so với nguyên phối vợ cả động một chút, ngay thẳng khuyên can, hắn cứng. Nhắc tính cách, hắn càng thích hiện tại vợ kế, biết làm việc, nàng nơi nào đều hào, duy độc đối nguyên phối lưu lại nữ nhi không mừng, sinh hoạt chi phí nhiều có cắt xén, nếu không phải chính mình thế nàng che lấp một vài, ngoại giới nên truyền ra nàng không từ ác danh, lại sinh ý nghĩ bậy bạ muốn đem này nữ nhi gả đi ra. Ngoài, đảo không phải Trương gia gia chủ lương tâm phát hiện, hoặc là có vài phần cha con tình phân, thuần túy là bởi vì hắn chướng mắt Thẩm Đường, đệ đi lên danh thiếp cũng chưa nói chính mình xuất thân chỗ nào gì môn, hơn phần nửa chính là thứ dân xuất thân, nơi nào xứng đôi thế gia nữ, chẳng sợ kia chỉ là hắn không được sủng ái nữ nhi, bởi vậy hắn âm thầm cảnh cáo Trương phu nhân đánh mất cái này oai chủ ý. Muốn đem đại nương tử gả đi ra ngoài cũng không cần phải như vậy. Trương phu nhân ngón tay rảo khan, nhỏ giọng nói, tốt xấu cũng là cái quận thủ. Trương gia gia chủ khinh miệt khinh thường, quận thủ, này Thẩm Ấu Lê tuy là quận thủ, tên tuổi nghe không tồi, nhưng cũng đến xem là địa phương nào quận thủ. Ở Hà Doãn địa phương này, luôn được đến người này nói chuyện. Đem đại nương tử gả đi ra ngoài, ném không dậy nổi người này, đang nói, Trương gia gia chủ bảo đệ tới, đại huynh chuẩn bị gả nữ nhi. Còn chưa nhìn đến người, trước hết nghe đến trêu đùa, nhị thúc tới. Trương phu nhân cười nói, đang ở nói đại nương tử đâu, lại quá 2 năm cũng muốn cập kê, lại không tương xem nhà chồng. Sợ vừa độ tuổi thanh niên tài tuấn đều bị chọn lựa xong rồi, nơi nào còn luôn được đến nàng. Cùng ngươi huynh trưởng nói, ngươi huynh trưởng không ứng. Nga, đây là đại huynh không đúng rồi. Phù cô thành mới tới cái quận thủ, nàng vừa nghe tuổi không sai biệt lắm liền tưởng nói cho đại nương tử. Nàng một cái nữ tắc nhân gia biết cái gì, nho nhỏ hàn môn xuất thân hừ, cũng xứng. Hà Doãn mới bao lớn, nhiều đời Hà Doãn quận thủ bị lộng chết có mấy cái. Trương gia gia chủ thật đúng là không đem Thẩm Đường phóng nhãn, nếu không phải Trịnh Kiều hạ lệnh. Nhâm mệnh, Trương thị trước đó không lâu gặp binh phường bị thương nặng. Hắn thật đúng là không nghĩ thấy Thẩm Đường, mặc dù thấy. Cũng muốn kéo thượng dăm 3 bữa lại xem tâm tình, gia chủ bào đệ nghe vậy. Rất là tán đồng, mắt thấy tính toán muốn thất bại. Trương phu nhân trong lòng không thoải mái, liền nói sang chuyện khác, hỏi, mới vừa rồi thấy nhị thúc sắc mặt hồng nhuận, chính là trong nhà lại muốn thêm nhân khẩu. Cái này thúc tử chay mặn không kỵ, mấy năm nay không biết đạp hư nhiều ít nông gia nữ, hậu viện tắc. 20 mấy phòng tiểu thiếp còn chưa đủ. Trong phòng hầu hạ nữ tỳ đều bị nhúng chàm một lần. Liền lão phu nhân bên người thị nữ cũng chưa mấy cái may mắn thoát khỏi. Lại yêu thích hưởng lạc, tận tình thanh sắc khuyển mã, lộng cái gì mỹ nhân giấy, mỹ nhân vu, mỹ nhân hồ. Lúc trước Hà Doãn hạt nội thôn xóm đột phát dịch bệnh, hắn liền nhân cơ hội lừa gạt thứ dân gia nhi lang trĩ nữ hiệp chơi tìm niềm vui, tưởng nhà mình trượng phu cũng là tuấn tú lịch sự, cố tình cái này bào đệ rất giống là lão phu nhân cõng công công yêu đương vụng trộm sinh. Sinh đến tai to mặt lớn, trên mặt dữ tợn trồng chất, mặt mày hung lệ, giống nhau sơn trệ thành tinh. Có khi xem nàng ánh mắt đều không đúng, Trương phu nhân trong lòng chán ghét cực kỳ, gia chủ bào đệ. Nói, cũng không là như thế. Gần nhất tìm đến một hảo vật, riêng lấy tới cấp đại huynh nhìn xem, Trương gia gia chủ đối này hứng thú không lớn, thuận miệng vừa hỏi, thứ gì? Gia chủ Bảo đệ không nói, chỉ là cười hắc hắc, hết thảy đều ở không nói gì. Trương gia gia chủ vừa thấy liền biết nhà mình Bảo đệ lại tìm đến một mỹ nhân. Hắn cái này Bảo đệ tuy rằng hỗn trướng, nhưng liền điểm này hào hành sự hào phóng, có cái gì tốt? Đệ nhất nghĩ đến hắn cái này huynh trưởng. Bất quá, hắn hôm nay thật sự không công phu thưởng mỹ, vì sao? Hà Doãn quận thủ muốn tới, nói cái gì tới cái gì, sắc trời mới vừa hắc không bao lâu. Hạ nhân đi vào tới báo, Trương gia gia chủ ha hà cười lạnh. Này không phải tới, gia chủ Bảo đệ đối cái gọi là quận thủ không hề kính sợ sợ hãi chi tâm. Hắn hậu viện có một phòng tiểu thiếp vẫn là mỗ mặc cho quận thủ đưa đâu. Hai người một khối xưng huynh gọi đệ. Nghe vậy, liền nói, nhưng thật ra muốn nhìn. Vị này tân quận thủ, phương nào người cũng. Không bao lâu, hạ nhân dẫn Hà Doãn quận thủ vào cửa. Trương gia gia chủ tượng trương tính ra cửa vài bước nghênh đón, nhìn đến người tới còn nhỏ ngẩn ra một chút. Hắn biết Thẩm Đường tuổi rất nhỏ, nhưng chân chính nhìn đến nhân tài biết cụ thể có bao nhiêu tiểu. Đặc biệt là phía sau còn đứng cái thân cao tới gần 2 mét. Thân hình cường tráng, thể trạng kiện thạc, vai rộng eo hẹp, tứ chi cơ bắp mạnh mẽ hữu lực tráng hán cộng thúc võ. Hắn làm thi lễ, gặp qua Thẩm Quân, Thẩm Đường chắp tay đáp lễ. Trương gia chủ, hạnh ngộ. Nhạy bén chú ý tới lệnh nàng cả người không khỏe tầm mắt, âm thầm theo nhìn lại. Thấy một tai to mặt lớn cường tráng trung niên nam tử. Đáy mắt ẩn ẩn lập lòe tham lam tinh mang. Sền sệt tanh tưởi tầm mắt cơ hồ muốn dính ở trên mặt nàng, người này. Thẩm Quân hảo sinh tuổi trẻ, Thẩm Đường đạm thanh hỏi. Vị này chính là Trương gia gia chủ đem Thẩm Đường lãnh vào cửa. Phân chủ khách ngồi xuống, hắn nói, Ngô Chi Bảo đệ. Thẩm Đường nghe vậy, mắt sáng rực lên sáng ngời, nga, thật đúng là vừa vặn, người này thanh danh có thể nói là như sấm bên tai, a, Thẩm Đường đã sớm tưởng gặp một lần, không nghĩ tới này liền thấy được, quả thực như Bạch Tố nói, giống như sơn trệ thành tinh, vị này, sơn trệ tinh, không màng lễ nghĩa. Nhìn Thẩm Đường kia trương nùng lệ tuấn tiếu khuôn mặt, nói, nếu không phải Thẩm Quân eo bội văn tâm chữ ký, quanh thân văn khí mát lạnh, Ngô còn tưởng rằng Thẩm Quân là bầu trời tiên tử hạ phàm. Mạo muội vừa hỏi, Thẩm Quân nhưng có hôn phối. Thẩm Đường, ngoặc kép, cũng không, trong lòng nhướng mày. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới vị này Trương gia gia chủ Bảo đệ cũng là văn tâm văn sĩ, cũng là có thể hoành hành nhiều năm như vậy, còn làm Trương gia gia chủ cần cù chăm chỉ cho hắn thu thập cục diện rồi dám chùi đít. Không có khả năng là cái thuần túy phế nhân, Ngô dưới trướng có một nữ. Cùng Thẩm Quân tuổi tác sấp xỉ, Thẩm Đường, ngoặc kép, biểu tình quản lý suýt nữa mất khống chế. Không biết nên phun tào chính mình 12 tuổi bị làm. Mai, còn nói cái tiểu cô nương. Vẫn là phun tào vị này gia chủ Bảo đệ ánh mắt này ánh mắt nhưng không giống là xem tương lai rể. Hiền, Thẩm Đường nội tâm chửi thầm này đâu, sơn trệ tinh, khẩu vị trọng. Thế nhưng tưởng cho chính mình theo dõi người giới thiệu cho chính mình nữ nhi. Quý phòng thật loạn, nàng cự tuyệt. Hôn nhân đại sự cần lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, thả tuổi tác còn nhỏ, tạm thời vô tâm suy xét việc này, sự nghiệp xa so luyến ái hương, Trương gia gia chủ cũng không ra. Tiếng đánh gãy, hắn là huynh trưởng, nhà mình Bảo đệ giàu một giàu mông hắn đều biết đối phương ấp ủ cái gì cứt đái thí, như thế nào không? Biết đối phương chân chính mục đích, thế nữ nhi tìm, dễ hiền. Ha ha, thế chính mình tìm, giai nhân, là thật, mắt nhìn Bảo đệ, càng nói càng không ra gì. Hắn mới ra tiếng tiệt hạ đề tài, Do hỏi Thẩm Đường lần này ý đồ đến tột cùng là ma mới tới đưa tiền bảo hộ cầu đùi, vẫn là tới hỏi thăm hiểu rõ. Thẩm Đường trả lời cái nào đều không phải, nàng là tới tìm người. Nghe phía dưới mấy cái quan lại nói, Trương thị sinh ý làm được cũng đại, phương pháp nhiều, liền mặt dây tới cửa tìm kiếm trợ giúp. Trương gia gia chủ cân nhắc Thẩm Đường lời này chân thật, tính nghĩ đến cái gọi là tìm người là giả, nương tìm người cớ cùng Trương thị đáp quan hệ, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương là thật, dĩ vãng cũng không phải không có như vậy làm quận thủ. Bất quá vị kia quận thủ quảng răng lưới, chân đạp mấy điều thuyền, hơn nữa tùy ý trộn lẫn Hà Doãn các gia tranh đoạt, bị phát hiện đã bị làm đã chết. Thẩm Đường sợ là trò cũ trọng thi, trong lòng một phen cân nhắc, đã có chủ ý, đây là tiểu vội, cần gì thẩm quân tự mình đi một chuyến, phái người lại đây mang một câu là được. Không biết thẩm quân muốn tìm người kia là ai, có gì đặc thù, trong nhà mấy khẩu người, quê quán nơi nào. Trương gia gia chủ chuẩn bị có lệ hai câu đem Thẩm Đường đuổi đi, hắn Trương thị lại không làm tìm thân hạng mục. Thẩm Đường lấy ra lúc trước thiết kế tốt một bộ lý do thoái thác, muốn tìm người là nàng vị kia trong tộc hành tam a tỷ. Trương gia gia chủ có lệ đồng ý, lại hỏi, chỉ sở hộ sách không tìm được người, a tỷ hẳn là 2 năm tiến đến Hà Doãn, lúc đó chiến loạn Tần phát, Hà Doãn hộ sách cũng không kịp đăng ký. Thẩm Đường nói thở dài, Trương gia gia chủ nội tâm cười nhạo một tiếng, cái gì không kịp đăng ký, kia bang nhân nghèo thành cái dạng gì chính mình sẽ không biết, thuần túy là nhân thủ không đủ, thư từ bút mực cực độ khuyết thiếu, vì thế cắt giảm các nơi phí tổn, đối dân chạy nạn quản lý rời rạc, tới bao nhiêu người, đã chết bao nhiêu người, một mực không biết, mà nhà mình bào đệ cũng thích chọn nhân ra như vậy xuống tay, bởi vì không có lộ dẫn đăng ký, đã chết cũng bạch chết, chọc không bao nhiêu phiền toái. Tư cập này, Trương gia gia chủ trong lòng một đột, mí mắt run rẩy, vị này thẩm quân tướng mạo xuất chúng. Nói vậy a tỷ cũng không yếu, nếu là sinh đến hoa dung nguyệt mạo, lại đi theo dân chạy nạn cùng nhau tới Hà Doãn, khó bảo toàn không bị nhà mình bào đệ coi trọng. Hắn âm thầm liếc mắt, ánh mắt si mê tham lam bào đệ, thầm mắng, chỉ lo nửa người dưới chuyện này, sớm hay muộn chết này phía trên. Hắn lo lắng Thẩm Đường là tới hưng sư vấn tội, tuy nói không sợ, nhưng bị quấn lên cũng phiền toái. Đặc biệt là hiện tại Trương thị còn bị mặt khác mấy nhà theo dõi mấu chốt nhi, cũng không thể bị người nắm nhược điểm làm bè, một phen thử lại phát hiện không phải. Thẩm Đường biểu hiện hoàn toàn không giống như là đánh mất quan hệ huyết thống, đảo thật như là tới tìm hắn hỗ trợ tìm thân. Trương gia gia chủ trong lòng hơi định, 12 tuổi thiếu niên có thể có cái gì tâm kế? Có tâm kế cũng không có khả năng mọi mặt chu đáo, hắn miệng đầy nói. Quay đầu lại liền phân phó hạ nhân đi tìm. Thẩm quân yên tâm, định có thể cho các ngươi một nhà đoàn tụ. Thẩm Đường nhẹ nhàng thở ra, cười nói, có Trương công lời này, Ngô cũng yên tâm. Nói xong ngừng lại một chút, đúng rồi, còn có một chuyện. Trương gia gia chủ hỏi, chuyện gì? Thẩm Đường nói, chỉ sở năm lâu thiếu tu sửa, phủ kho hư không, liền tìm nhân tu thiện đều khó. Lần này tới cửa, đó là mặt dày tưởng hướng Trương công mượn điểm lấy đọc ngày đông giá rét. Lúc trước thu lưu quá nhiều nhân chiến loạn mà trôi dạt khắp nơi thứ dân. Về điểm này nhi nhỏ bé của cải sợ là, nàng có chút ngượng ngùng mà cười cười, Trương gia gia chủ, ngoặc kép, hợp lại vẫn là tới tống tiền, gặp qua nhiều như vậy nhậm Hà Doãn quận thủ, đến nhận chức ngày hôm sau liền tới cửa mở miệng vay tiền mượn lương, lại là đầu một cái. Trương gia gia chủ làm bộ mặt lộ vẻ vẻ khó xử, cũng không là không chịu, thật sự là có nỗi niềm khó nói. Hắn bắt đầu thuần thục khóc than, cái gì thiên thời không hảo a? Phía dưới tá điền chạy a, đồng ruộng độ phì cằn cỗi a, nghề nghiệp không hảo làm a. Mấy năm nay đã tẫn mình có khả năng quyên tặng vài đại kho lúa. Nói tóm lại một câu, không có tiền không lương. Tìm bọn họ mượn là tìm lầm người. Trước mắt tuổi trẻ quận thủ tuổi còn nhỏ, bị nói được ra mặt tao hồng, ấp úng nói. Nhưng chính là Trương gia gia chủ bắt đầu không kiên nhẫn, nói: "Con thỉnh thẩm quân thông cảm, Ngô chờ không dễ." Thẩm Đường nhấp môi, thủy nhuận con ngươi ủy khuất ba ba, người xem nhịn không được tâm sinh trìu mến đặc chỉ vị kia Sơn Trệ Tinh. Trương gia gia chủ chỉ cảm thấy phiền lòng cặp kia môi đỏ nhổ ra nói lại lệnh nhân thần kinh căng. Chạt, Ngô cha xét mấy năm nay thuế, Trương thị danh nghĩa nghề nghiệp một phân thị thuế chưa trước. Danh nghĩa đồng ruộng hơn trăm khoảnh, thuế gáo chỉ tham thăng. Cái này kêu không dễ. Giọng nói lạc, thiếu niên con người đột nhiên sắc bén như đao, đâm thẳng trái tim. Tân niên vui sướng. Hổ năm cát tường, các bảo bảo, trộm nói, vé tháng 6.859, khoảng cách trừ 7 lần vé tháng, cũng chính là trong mộng tưởng 7.000 vé tháng chỉ có 141 phiếu. Cầu cầu mị, hết chương.